Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178: Tiếu Tam Sinh báo thù không được chờ mấy trăm năm. Hai hợp một. Chương 1176: Tiếu Tam Sinh báo thù không được chờ mấy trăm năm. Hai hợp một. Trang nghiêm ngưng trọng trong đại sảnh có tiên khí vờn quanh. Ở đại sảnh trung tâm, một cái to lớn bình phong, phía trên vẽ có hoa đào tiên tử, chán phóng lộng lẫy mê người cánh hoa, làm cho người lưu luyến quên về tiên ý ở đây tràn ngập. Giang Hạo ngồi tại bình phong một bên, cảm khái nơi này bất phàm, một cái nguyên thần trung kỳ xa xỉ như vậy, làm hắn kinh ngạc. Mình nguyên thần lúc, không đề cập tới có khổng lồ như vậy phủ đệ, cho dù là linh thạch đều không có bao nhiêu. Cảm khái một lát, có người đưa tới nước trà. Hắn bưng lên thưởng thức dưới. Lá trà không tệ, thế nhưng vẻn vẹn không tệ. Một tiền không vượt qua được 200 linh thạch. Cảm giác ngược lại là có thể. Hắn phát hiện có chút đắt đỏ lá trà hồng Vũ Diệp cũng không thích. Mà giá rẻ nàng uống vào ngược lại là không có ý kiến. Như thế xem ra, đối phương cũng cực kỳ coi trọng cảm giác. Cho nên tại nghe được hương trà về sau, hắn mới thử hạ, phải biết trà này mặc dù không độc, nhưng cùng bình phong hương hoa dung hợp chính là có độc. Lâu dài tiếp nhận bạch dạ độc, ít nhiều có chút hiểu rõ. Mặt khác, mình trước mắt nhãn lực còn có thể. Rõ ràng như thế sự tình, tự nhiên nhìn ra, nhìn thấy Giang Hạo uống trà. Bạch dạ đi theo nâng chung trà lên thưởng thức. Đoạn Thiên Thành bất vi sở động, hắn không nhận vì những thứ kia có thể loạn uống. Chỉ là đợi một canh giờ, đối phương đều chưa có trở về. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người cực kỳ bất mãn. Làm sao hai ngày này một mực chờ đợi người, người người cũng dám có thể đến muộn. Đoạn sư huynh uống một ngụm trà, lúc này Bạch Dạ mở miệng nói ra. Vì cái gì? Đoạn Thiên Thành hỏi. Đối với Bạch Dạ, hắn không dám có chút khinh thường. Lúc trước Bạch Dạ thế nhưng là so với hắn mạnh hơn. Bây giờ Bạch Dạ cũng không đơn giản. Có lẽ uống xong trà, người liền đến. Bạch Dạ mở miệng cười nói. Đoạn Thiên Thành chau mày. Không ngại, Đoạn sư huynh cứ việc uống. Bạch Dạ mở miệng cười. Nghe vậy, Đoạn Thiên Thành trong lòng thở dài. Cuối cùng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chốc lát, bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Người tới tựa hồ không dám trì hoãn thời gian. Hoàng Hồng Dương bước nhanh đi vào đại sảnh, dừng lại tại Giang Hạo trước mặt cung kính nói. Mấy vị tiên trưởng đợi lâu, chủ yếu là vì tìm tắm rửa thay quần áo địa phương chậm trễ. Mời mấy vị hiện tại thứ tội, đạo hữu phủ đệ không tầm thường, thế mà không có tắm rửa thay quần áo địa phương sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Là có, nhưng là mấy vị tiên trưởng không hài lòng lắm, cái này lại chậm trễ. Hoàng Hồng Dương mở miệng giải thích, thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, nói một chút quặng mỏ sự tình đi. Cái này, Hoàng Hồng Dương do dự một chút nói. Trước đó mấy vị tiên tử nói, tại các nàng ra trước, không thể nhiều lời, vãn bối bất quá một giới trông coi người, đắc tội không nổi các nàng. Hy vọng mấy vị tiên trưởng có thể khoan dung độ lượng. Giang Hạo gật đầu. Cảm giác trên người độc, tiếp qua một hai canh giờ, đại khái liền sẽ lưu tại thể nội, mấy ngày sau sẽ độc phát, đại khái suất sẽ đánh mất tu vi. Không tệ độc, nơi này ngoại trừ ngươi còn có người nào hiểu rõ quặng mỏ sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi, loại trừ tại hạ, những người khác cũng không thể tiếp xúc quặng mỏ bí mật. Hoàng Hồng Dương mở miệng giải thích, giám định, Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Cái này người nguyên thần tu vi không có bất kỳ cái gì đắc tội mình tất yếu. Vì sao muốn hạ độc, còn muốn nói láo, đồng thời còn không ngừng để bọn hắn cùng Lạc Nguyệt Cung gia tăng mâu thuẫn. Rất nhanh, giám định kết quả xuất hiện. Hoàng Hồng Dương, Phong Lôi Tông nội môn đệ tử, quặng mỏ Bách Xuyên người trông coi, nguyên thần trung kỳ tu vi, bởi vì tại quặng mỏ phát hiện bảo vật cực kỳ hưng phấn. Không ngờ các ngươi vì thi đấu mà đến, làm hắn đã nhận ra nguy hiểm, hiện nay muốn đem các ngươi tất cả mọi người tính toán. Tốt nhất để các ngươi tàn sát lẫn nhau. Độc đã hạ, 7 ngày sau đó có thể để cho nguyên thần tu sĩ tu vi mất hết 3 ngày. Đến lúc đó chính là đánh giết các ngươi cơ hội tốt nhất. Quen thuộc quặng mỏ các địa phương chỉ có một mình hắn. Chắc chắn các ngươi sẽ không giết người. Cảm thấy vì thi đấu hai phe đều phải lôi kéo hắn. Chỉ là phát hiện bảo vật. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá là dạng gì bảo vật đáng giá đối phương bí quá hóa. Liều, nguyên thần trung kỳ, muốn giết hai cái nguyên thần trung kỳ, hai cái nguyên thần hậu kỳ, hai cái nguyên thần viên mãn. Quả thực là chịu chết. Hắn liền không có phát hiện sao? Ở đây nguyên thần đều có chỗ phát giác. Hắn đối bảo vật không hứng thú. Nhưng là đối diện không thể lại tin tưởng. Xem hết thần thông phản hồi. Giang Hạo chậm rãi đứng dậy. Cái này đột nhiên cử động khiến người khác có chút ngoài ý muốn. Đoạn Thiên Thành cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Lúc này Giang Hạo cất bước đi vào Hoàng Hồng Dương trước mặt nói. Dẫn đường đi, đi quặng mỏ. Bịch một tiếng, Hoàng Hồng Dương trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, tiên trưởng, bên kia tiên tử nói ta nếu là dám dẫn đường liền giết ta. Cầu tiên trưởng tha mạng, nói liền trùng điệp dập đầu, đem đối phương rời ra ngoài. Sau đó cầu khẩn, bình thường người đều sẽ cảm giác đến hắn mới là người bị hại. Cũng sẽ không để ý, chính mình cũng quỳ xuống dập đầu, nói rõ hẳn là vô tội. Con đường tu tiên dài dằng dặc, vì đầy đủ lợi ích có thể duỗi có thể khuất. Hôm nay quỳ trên mặt đất cầu khẩn, ngày khác liền có thể vì những này người điểm hương tiễn đưa. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cảm thấy không có để lại họa hại tất yếu. Đã đối phương quyết tâm không dẫn đường, liền không mang theo đi. Lúc này hắn ngửi thấy một mùi thơm, là bạch dạ trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hạt châu bộ dáng tay chơi. Quay đầu lại nhìn Hoàng Hồng Dương, phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào cũng trúng độc, nhìn đối phương cầu khẩn bộ dáng, Giang Hạo dìu hắn bắt đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, về sau Giang Hạo quay người rời đi, những người khác không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đi theo rời đi, nhìn xem Giang Hạo rời đi, Hoàng Hồng Dương nhíu mày, cảm giác kỳ quái, lập tức gọi tới người. Phủ chủ, một vị người trẻ tuổi một gối quỳ xuống. Hoàng Hồng Dương âm thanh lạnh lùng nói. Đi cùng, hả, lời còn chưa nói hết. Hoàng Hồng Dương chợt cảm giác ngực có chút đau nhức. Ngay sau đó thân thể có từng khỏa bọt khí lúc lớn lúc nhỏ. Đem hắn làn da chống ra. Sau đó đau ý tại trong thân thể của hắn du tẩu. Quét ngang huyết nhục, phốc, Hoàng Hồng Dương phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó cảm giác đau ý ngay tại khuếch tán, một loại tử vong dấu hiệu đến. Hoàng Hồng Dương quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới Giang Hạo vừa mới đập bả vai hắn hai lần. Làm sao lại như vậy? Mình đã biểu hiện đầy đủ hoàn mỹ. Vì cái gì còn muốn giết người? Không, không nên dạng này. Tại hắn yêu cầu cứu thời điểm. Từng chuôi đao ý từ trong thân thể của hắn phá vỡ mà ra. Phốc, phốc, máu tươi vẩy xuống đại địa, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đem bên trên nam tử trẻ tuổi dọa sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có một bộ nằm trong vũng máu thi thể. Không biết bao lâu, một chút tiên tử đi đến. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên mặt đất thi thể lúc. Mày nhăn lại, Thiên Âm Tông người đâu? Các nàng hỏi, rời, rời đi, sợ hãi bên trong nam nhân trẻ tuổi hồi đáp, phế vật đồ vật, còn lời thề son sắt nói mình có biện pháp ngăn lại người. Cũng dám cho chúng ta hạ độc, còn tưởng rằng có chút năng lực. Không nghĩ tới chớp mắt liền bị giết. Lúc này bạch y tiên tử hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Không có người để ý Hoàng Hồng Dương chết, nhìn xem đám người rời đi. Nam tử trẻ tuổi trong đôi mắt có nồng đậm hoảng sợ. Những này người, giết người không chớp mắt. Quặng mỏ vị trí, Giang Hạo bọn người đứng tại biên giới. Nơi này quặng mỏ quy mô cực lớn. So Thiên Âm Tông phải lớn hơn rất nhiều. Mà ở trong đó thợ mỏ một phần là bên ngoài chộp tới. còn có một phần là phiên chợ người. Mỗi ngày đều đang đào mỏ, kiếm lấy một chút ít ỏi linh thạch. Thiên Âm Tông trông coi ở đâu? Đoạn Thiên Thành thanh âm truyền ra ngoài. Rời đi tòa phủ đệ kia lúc, hắn liền biết kia người sống không được. Hắn vốn định động thủ, thế nhưng là lưu lại thủ đoạn cũng không có hiệu lực. Nói cách khác người kia đã chết. Trong lúc nhất thời không biết là ai ra tay, là lĩnh đội vẫn là. Hắn mắt nhìn Bạch Dạ, Đoạn sư huynh chớ có nhìn ta. Ta độc cũng không thể thời gian ngắn hạ độc chết một cái nguyên thần trung kỳ. Bạch Dạ mở miệng, cười. Đoạn Thiên Thành đê mi. Đó chính là lĩnh đội giết. Mục đích của đối phương hẳn là rất rõ ràng, đó chính là cầm xuống lần thi đấu này. Ai trở ngại, chính là muốn chết. Lúc khác bọn hắn đều có thể nhiệm vụ thất bại. Duy chỉ có lần này không được. Nhất là thân là lĩnh đội. Ai dám chơi ngáng chân, liền không thể sống. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn phía dưới quặng mỏ. Cái này quặng mỏ chung quanh có một cỗ tình thế. Thế lực chôn sâu dưới mặt đất mang theo một loại sinh cơ. Nhìn cũng không lo ngại. Có thể sinh cơ dễ dàng bị dưới mặt đất yêu thú phát giác. Canh giữ ở xung quanh. Trừ cái đó ra cao minh sinh cơ bên trong dễ dàng sinh sôi cái khác cường đại chi vật. Như thế xem ra, cái này phía dưới có lớn lao nguy hiểm. Bất quá đào quáng người mặc dù sẽ tiếp nhận quặng mỏ sóng linh khí, nhưng cũng có sinh cơ như ẩn như hiện, cũng là sẽ không rút ngắn quá nhiều tuổi thọ. Đào quáng đối thân thể tổn thương không nhỏ, người tầm thường đào không được bao lâu, bằng không thì cũng sẽ không để cho có tu vi đào. Thiên Âm Tông cũng sẽ không bỏ mặc thợ mỏ tu luyện. Lúc này có mấy người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, hai nam một nữ. Bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo bọn người có chút ngoài ý muốn. Đoạn sư huynh, bên trong đó nam tử kinh hỉ nói. Chúng ta phụng mệnh đến, các ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức. Đoạn Thiên Thành mở miệng nói ra. Vâng, nam tử gật đầu, chúng ta cần phải đi quặng mỏ ở đâu? Đoạn Thiên Thành cũng không tính nói nhảm. Chuyện này không phải hoàng tiền bối toàn quyền an bài sao? Người có thể đi hỏi một chút hắn phải chăng không cho ngươi nhúng tay? Không dám, sư huynh đi theo ta. Đối phương cúi đầu, sau đó liền đem Giang Hạo mấy người đưa đến quặng mỏ trước. 16 cái quặng mỏ, bên trong đó 12 cái có nồng hậu dày đặc khí tức truyền ra. Bất quá nội bộ truyền đến khí tức khác nhau rất lớn. Cường độ đánh dấu tốt. Hướng vào trong trước đó muốn lưu lại khí tức. Dạng này đến tiếp sau chỉ có thể vào cái này một cái. Đồng thời những người khác cũng không thể tiến. Nam tử giải thích nói. Giang Hạo đi vào ghi chú trúc cơ cửa hang. Dò xét nhìn xuống hướng trúc cơ bốn người nói. Các ngươi đi thôi. Bốn người không dám có chút chần chờ. Lưu lại khí tức liền bắt đầu tiến vào. Không cần phải gấp. Chậm một chút. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn đợi chút nữa muốn nhìn quặng mỏ nhìn xem có biện pháp hay không để bọn hắn tăng lên tiến độ. Có thể toàn thắng tự nhiên toàn thắng cầm xuống. Về sau chính là kim đan khí tức cửa vào. Liên cầm sư tỷ tu vi cao nhất. Cần nhờ sư tỷ. Giang Hạo nhìn về phía Bạch Dạ phía sau liên cầm tiên tử. Sư đệ yên tâm. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Liên cầm tiên tử cúi đầu khách khí nói. Về sau Giang Hạo lại dặn dò Hạ Trịnh sư huynh bọn hắn. Như thế bọn hắn liền lưu lại khí tức tiến vào. Cuối cùng chính là nguyên thần cấp bậc. 16 cái quặng mỏ chỉ có 3 cái là nguyên thần cấp bậc. Giang Hạo cảm giác 3 cái đều không khác mấy. Liền dự định tùy ý tiến một cái. Chỉ là vừa mới tới cửa. Liền nghe đến đằng sau truyền đến thanh âm. Dừng bước, một đạo giọng nữ truyền đến. Giang Hạo quay đầu. Phát hiện người đến là Lạc Nguyệt Cung thập nhị tiên tử. Sư đệ hảo hảo quá phận. Thế mà mình vụng trộm tới. Đây là tại gian lận. Cầm đầu tiên tử hơi hờn dỗi mở miệng. Tiên tử cớ gì nói ra lời ấy. Giang Hạo nhìn qua các nàng hỏi. Sư đệ nếu là không thẹn với lương tâm. Vì sao muốn giết hoàng đạo hữu đâu. Đằng sau một vị nguyên thần hậu kỳ tiên tử thần sắc mang theo tức giận. Chúng ta bất quá là tắm rửa thay quần áo. Sư đệ tìm hoàng đạo hữu, dùng cực hình từ hắn nơi đó thu hoạch được tin tức. sau đó đem nó giết người diệt khẩu. Thoại âm rơi xuống, đi theo tới ba người trong lòng chấn kinh. Hoàng tiền bối chết rồi. Dẫn đường nam tử trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới mình cự tuyệt, sợ là tại chỗ tử vong, cũng khó trách Đoạn sư huynh sẽ để cho hắn đi hỏi một chút đối phương phải chăng không đồng ý. Người chết còn có thể không đồng ý sao? Hoàng đạo hữu chết rồi. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt mày nhăn lại, nói: "Tiên tử không có bằng chứng, cũng không nên nói lung tung. Quặng mỏ giết Phong Lôi tông đệ tử, vẫn là trông coi người, nếu như bị hoài nghi bên trên, ít nhiều có chút liên lụy, hắn không muốn gây phiền toái." Yên lặng đến, yên lặng trở về thuận tiện, không có chứng cứ, cũng liền không ai có thể đem hắn lưu tại nơi này. Sẽ tới Thiên Âm Tông, đại thế phía dưới nhiều ít sẽ an toàn một chút, sư đệ từ bên kia ra, Hoàng đạo hữu liền chết, cái này còn có thể nói không phải sư đệ sao? Nguyên thần hậu kỳ tiên tử mở miệng lớn tiếng nói, nếu như không phải sư đệ, chúng ta lại vì sao không nghi ngờ người khác? Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, thế nhưng là hoài nghi sư đệ đã nói lên sư đệ có đầy đủ giết người lý do. Chỉ là chứng cứ không đủ, nhưng là không có chứng cứ không có nghĩa là sư đệ chưa từng làm. Giang Hạo nhìn xem người trước, mắt, nội tâm thở dài, như vậy tiên tử cảm thấy nên như thế nào? Nếu là làm việc thiên tư, như vậy trước mặt trúc cơ cùng kim đan ít nhất phải nhận thua một phương. Mặt khác sư đệ đã biết càng nhiều nội tình tin tức. Chúng ta lạc hậu quá nhiều. Các ngươi tất cả mọi người phải thừa nhận ba chúng ta trưởng. Như thế liền khôi phục công bằng. Nguyên thần hậu kỳ tiên tử mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong Đoạn Thiên Thành bọn người chau mày. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Nói khẽ, tiên tử không cảm thấy quá phận sao? Giết Hoàng đạo hữu bộ tin tức thời điểm. Sư đệ vì sao không cảm thấy quá phận đâu? Nguyên thần hậu kỳ tiên tử lạnh giọng nói. Những người khác phụ họa. Đúng đấy, mà lại các ngươi còn sớm một bước đến. Vốn hẳn nên chúng ta tiên tiến chọn trước. Giang Hạo nhìn qua các nàng. Nghĩ thầm là tông môn mắt mù sao? Dạng này người thắng trở về có tác dụng gì? Có lẽ các nàng đối cường đại chút người không phải như vậy. Nghe nói Giang sư đệ bất quá là tu nguyện huyết đạo người. Một thân tu vi đều là chồng chất mà thành. Thực lực cúi xuống. Cho nên biết được mình sẽ bại. Từ đó kiếm tàu thiên phong. Đáng tiếc bị chúng ta đã nhận ra. Nếu như công bằng đến. Sư đệ ở dưới tay ta đi bất quá ba chiêu. Nguyên thần hậu kỳ tiên tử cười nhạo nói. Sư tỷ không phải Thiên Âm Tông a? Giang Hạo hướng phía trước bước ra một bước. Ma âm thiên lý, cái sau nhướng mày, khinh thường nói đến sư đệ chỗ đau, thẹn quá thành giận, nói thì nói như thế. Thế nhưng là nàng mị thuật cùng ảnh hưởng tâm thần thuật pháp bắt đầu hướng Giang Hạo trên thân bao. Chùm, nhưng mà thuật còn chưa hình thành, Giang Hạo liền thình lình xuất hiện tại trước gót chân nàng. Sau đó một cước đá ra, nguyên thần hậu kỳ tiên tử mở ra phòng ngự, răng rắc. Một cước này đá văng phòng ngự, đá nát pháp bảo, sau đó rơi ầm ầm đối phương phần bụng. Phốc, nguyên thần hậu kỳ tiên tử bị đau bay rớt ra ngoài. Tại nàng té ngã trong nháy mắt, Giang Hạo một chân dẫm tại trên người đối phương. Keng một tiếng, bán nguyệt ra khỏi vỏ, vung đao chém xuống. Nguyên thần hậu kỳ tiên tử một mặt hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự. Còn muốn giết nàng, sư tỷ cứu tương đương, xoạt, một đao chém qua, như nguyệt quang quét ngang, bịch một tiếng, đầu người bay lên lại rơi trên mặt đất, lăn mấy lần lại không còn động tĩnh. Như thế, Giang Hạo mới chậm rãi thu đao nhìn về phía đang muốn tới cứu viện hai vị tiên tử. Đôi mắt không mang theo mảy may cảm xúc, quý phái đệ tử vu oan hãm hại ta Thiên Âm Tông, vì ta tông danh dự đem nó chém giết. Các vị cảm thấy hợp lý sao? Nạp Lan Đan Yến hít một hơi thật sâu. Có chút khiếp sợ nhìn đối phương. Phải biết dĩ vãng ở đâu. Đều không có người có thể ngăn cản mị lực của các nàng. Các nàng thuật là đợi cùng một chỗ thời gian càng lâu. Càng sẽ không đối với các nàng động thủ. Lâu hơn một chút chính là đối với các nàng nói gì nghe nấy. Thế nhưng là đối phương không chút do dự giết người, để các nàng kinh hãi. Kia lạnh lùng ánh mắt, tựa hồ chỉ cần mình dám nói một câu không hợp lý, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cuối cùng Nạp Lan Đan Yến gật đầu, là người của chúng ta xúc động. Như thế Giang Hạo đi hướng trước đó quặng mỏ trước, nhìn về phía Nạp Lan Đan Yến. Chúng ta không cần chờ quý phái a. Không dùng, cái sau cắn răng nói. Đoạn Thiên Thành hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, vừa mới một nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy tim đập nhanh, quá nhanh. Chờ Giang Hạo bọn người hướng vào trong, Nạp Lan Đan Yến trong đôi mắt bị vẻ lo lắng bao trùm. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Về sau thả ra một chút linh thú, tứ tán rời đi. Như thế nàng mới tìm được quặng mỏ hướng vào trong. Hải vực, một hạt châu lấp lóe quang mang, vạn vật chung từ bên trong đi ra. Dáng người nho nhã, có Tiếu Tam Sinh tin tức sao? Có một ít liên quan tới hắn nghe đồn. Người hầu mở miệng nói ra. Nói một chút, vạn vật chung nhẹ giọng mở miệng. Về sau người hầu đem ngũ ma vây công tin tức cáo chi vạn vật chung. Nghe vậy, vạn vật chung gật gật đầu. Xem ra luôn có người đợi không được. Tiếu Tam Sinh quá chói mắt, bị người để mắt tới không gì đáng trách. Bất quá bắt đầu được không đại biểu cái gì. Năm đó nhân hoàng thành tiên kém xa Tổ Long. Có thể cuối cùng đâu. Tổ Long hoàn toàn không phải nhân hoàng đối thủ. Bất quá dạng này tìm Tiếu Tam Sinh cũng dễ dàng rất nhiều. Dễ dàng. Người hầu không hiểu. Tiếu Tam Sinh là một cái người cuồng vọng. Cũng là một cái mang thù người. Nhìn chằm chằm ngũ ma đi. Tiếu Tam Sinh sẽ tìm bọn hắn. Vạn vật chung cười nói. Tiếu Tam Sinh tìm bọn hắn nhất định là vì trả thù. Thế nhưng là một cái chân tiên sơ kỳ muốn giết ngũ ma cơ bản không có khả năng. Hắn muốn tìm giúp đỡ. Hoặc là chờ cái mấy trăm năm. Người hầu hỏi. Vạn vật chung lắc đầu. Bao nhiêu năm cũng không biết. Bất quá đây là duy nhất tìm tới Tiếu Tam Sinh biện pháp. Hiện nay hắn hoàn toàn tìm không thấy khí tức. Có lẽ ngũ ma có thể cho chúng ta kinh hỉ. Ngoặc kép. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.